Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 43. Song Phi Vân trố mắt nhìn. Quỳ xuống đất 3 ngày. Đối với một tuyệt đỉnh cường giả mà nói, không có thứ gì trân quý hơn tôn nghiêm của bản thân. Quỳ xuống đất 3 ngày, bởi vậy có thể thấy được hắn cực kỳ tin tưởng vào bản thân mình. Người còn dám đánh với ta một trận không? Đồng Phương Mục mở rộng 99 đại huyệt toàn thân. Linh khí chung quanh đều tụ tập đến chỗ hắn, vọt vào thân thể của hắn. Phong Phi Vân thì có vẻ chất phác hơn nhiều lắm. Hắn lắc đầu cười nói. Không chiến. Người không dám chiến. Đồng Phương Mục hùng hổ dọa người. Đánh với người một trận lại không có chỗ tốt gì. Nhìn người quỳ xuống để làm cái lông à? Phong Phi Vân không có nhàm chán như vậy. Nếu mỗi người đều dùng cách này để muốn đánh với hắn một trận, vậy thì hắn không cần tu luyện rồi. Khẳng định người mỗi ngày tới khiêu chiến sẽ xếp thành hàng dài, không khiến mình mệt chết mới lạ đấy. Người không ra tay, ta bức người ra tay. Đồng Phương Mục ngang trời mà đến, chân đạp trên kim kiếm đến 9 mét, cầm trong tay một cây chiến màu đen kịt, trên người lao ra hắc hồ khí tượng, cao tới 100 trượng. Chiếm cứ cả nửa bầu trời. Phong Phi Vân hai mắt nhíu lại. Đồng Phương Mục cũng thật là bá đạo. Bên ngoài thiết mạc, một chấp pháp giả cưỡi ngựa cự cầm màu bạc bay tới, mang theo áo giáp bạc, cầm trong tay ngân mâu, quát lớn. Địa vực vạn tượng tháp cấm tranh đấu. Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra dáng cười. Có chấp pháp giả chạy đến là tốt rồi, cũng tránh cho mình phải ra tay lãng phí khí lực. Cút ngay! Đồng Phương Mục bắn trường mâu màu đen ra ngoài, đâm thẳng đến chấp pháp giả kia, đâm thủng cự cầm màu bạc dưới chân hắn, máu tươi nhuộm đỏ trường mâu. Một tên chấp pháp giả nho nhỏ cũng dám quản đệ tử tứ đại môn phiệt ta, muốn chết! Đồng Phương Mục ngang nhiên ra tay, chém ra màu đen trường mâu, đánh nát áo giáp màu bạc trên người chấp pháp giả kia, đánh bay hắn ra ngoài. Chấp pháp giả chính là do đệ tử kiệt xuất của vạn tượng tháp tổ kiến mà thành. Nhưng là Đồng Phương Mục càng cường đại hơn. Bài danh thứ 92 trên bách tháp bảng. Một chiêu đã đánh cho vị chấp pháp giả kia trọng thương. Thân thể đụng vào trong lòng núi. Thật sự là ngưu bức. Rõ ràng ngay cả người của chấp pháp đội cũng dám đánh. Phong Phi Vân cũng có chút bội phục, đảm trách của Đồng Phương Mục rồi. Cũng quá mức lớn rồi. Phong Phi Vân! Hôm nay ta muốn dùng trường mâu xuyên thủng thân thể của ngươi. Chứng minh, ngươi căn bản không xứng làm truyền nhân thần vương. Lại càng không xứng có được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Đồng Phương Mục lần này xem ra là động thật rồi. Không ai có thể ngăn cản được ý chí của hắn cả. Một phương diện, chính là bởi vì hắn là đệ tử tứ đại môn phiệt. Địa vị cao thượng, không ai có thể chế tài bọn hắn cả. Một phương diện khác, chính là vì bị mỹ mạo của Nam Cung Hồng Nhan kích phát giả hào khí. Ở trước mặt mỹ nhân, một người nam nhân đều sợ hãi rụt rè, chỉ sẽ khiến mỹ nhân xem thường mà thôi. Xứng hay không? Không phải người nói là được. Huyết khí trong thân thể Phong Phi Vân cũng bị kích phát ra rồi. Người khác cũng đã khiêu khích đến mức như thế. Nếu hắn còn không ứng chiến, vậy chẳng phải sẽ bị người xem thường sao? Hai tay nắm chặt bạch thạch chiến đao, thân thể bắn lên, bay đến trên không trung cả 100 trượng. Thân thể dương cung chém xuống. Một đạo đào khí bạch sắc liền từ trên lưỡi đào kéo dài ra ngoài. Long hoàng nhất đào sát. Bạch long dương đành mua vuốt bay ra, trực tiếp đâm vào trên trường mâu màu đen trước mặt. Cả hai đều chấn động kịch liệt. Sóng lực lượng màu trắng và sóng lực lượng màu đen đàn vào cùng một chỗ, tràn ngập trong thiên địa. Đồng Phương Mục tuy rằng bá đạo, nhưng lại có tiền vốn để bá đạo. Hắn đã đạt tới cảnh giới thần cơ đại viên mãn, trong thân thể tu luyện ra 99 đại huyệt. Phong Phi Vân khua lấy cuồng đao trong tay, vù số long ảnh từ thần đao bay ra. Tiếng long ngầm chấn động thiên địa, không dứt bên tai, tụ tập thành một mảng hồng lưu quần long. Đồng Phương Mục cũng thể triển ra đỉnh tiêm tuyển học của ngân câu gia tộc. Trường mâu màu đen trong tay giống như biến thành một thiên trụ đen kịt, quét ngang bát phương, chấn nát tất cả đám đao khí long ảnh kia. Đại chiến bực này, thập phần khiếp người. Chỉ riêng dư âm lan ra thôi, cũng có thể chấn đại thụ to như thùng nước, hóa thành bột mịn. Dưới ánh trăng, Nam Cung Hồng Nhan từ trong xe đi ra, áo trắng như tuyết, người còn trắng hơn cả áo. Nhìn qua, hai người đang chiến đấu ở xa xa, đôi mắt dễ thương thanh thản, giống như tiên tử hạ phàm vậy. Hải đạo nhân ảnh cấp tốc chớp động trên dãy đỉnh núi, một lần dừng lại, tiếp theo đã xuất hiện ở trên một ngọn núi khác. Cuối cùng hai người này đứng ở trên hai đỉnh núi, nhìn qua chiến đấu thập phần kịch liệt ở phương xa. Quả nhiên là Long Hoàng Đao Quyết. Mộc Đàm Thiên cười hắc hắc. Yêu ma chi tử tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, xem ra thần vương thực sự là bồi dưỡng hắn làm thần vương đời sau rồi. Cũng khó trách là phủ công chúa lại đứng ngồi không yên. Mộc Thuyết cũng là thản nhiên cười cười. Mộc Đàm Thiên là nam, Mộc Thuyết là nữ. Hai người này đều là thiên tài một đời tuổi trẻ bài danh top 100 trên Bách Tháp Bảng. Cũng bởi vì nhận được tin tức, nghe nói Phong Vi Vân tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, cho nên mới từ trong bế quan chạy ra ngoài. Đệ tử thần vương tu luyện Long Hoàng Đao Quyết và đệ tử thần vương không tu luyện Long Hoàng Đao Quyết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không chỉ riêng bọn hắn, mà rất nhiều người trên Bách Tháp Bảng đều vì chuyện này mà xuất quan. Trong thời gian ngắn gần đây, khẳng định đều sẽ tìm tới Phong Phi Vân. Người đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên là Đồng Phương Mục, bài danh thứ 92 trên Bách Tháp Bảng. Cũng không biết hắn đã tu luyện Long Hồ Chính Khí của Ngân Câu gia tộc tới tầng thứ 5 chưa nữa. Mộc Tuyết nhìn thiên mạc, ánh mắt lạnh như băng xương. Ta ngược lại càng hy vọng Phong Phi Vân không nên thua trong tay hắn. Như vậy truyền nhân thần vương cũng quá khiến người thất vọng rồi. Mộc Đàm Thiên cười nói. Trong bầu trời đêm không bình tĩnh, có một linh khí gợn sóng giống như thủy triều cuồn cuộn đung đưa bay tới. Một cỗ bát bộ long liễn lao nhanh mà đến, tám vị tu sĩ thần cơ đại viên mãn hộ giá hai bên. Bát bộ long liễn, đây là tọa giá của La Phù công chúa. Ngoại trừ tám vị đại nội cao thủ thần cơ đại viên mãn cảnh giới ra, Thích Dạ Lai bài danh thứ 10 trên Bách Tháp Bảng cũng đi theo đến. Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết liếc nhau một cái, đồng thời không người cúi đầu, cùng kính nói. Cùng ngành La Phù công chúa. Hai người bọn họ đã sớm đoán được La Phù công chúa nhất định sẽ đến. Dù sao nếu Phong Phi Vân thật sự tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, vậy thì tương lai nhất định sẽ nhắc lên quan hệ với hoàng gia. La Phù công chúa với tư cách hoàng gia thiên nữ, chuyện lớn như thế, nàng nếu không đến mới là lạ đấy. Quả nhiên là Long Hoàng Đao Quyết. Thanh âm của La Phù công chúa từ trong bát bộ long liễn truyền ra, trầm tư một lát lại nói. Hai người các ngươi đứng lên đi. Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết lúc này mới đứng thẳng thân thể. Công chúa điện hạ, chuyện tối nay có thể đừng huyền náo quá lớn không? Mộc Thuyết có chút lo lắng nói. Dù sao nơi này chính là địa vực Vạn Tượng Tháp, nghiêm cấm tranh đấu với nhau. Nếu bị lớp người già Vạn Tượng Tháp truy cứu, thì có ai đảm đương nổi trách nhiệm này? Không sao, ta đã gặp qua Nạp Lan Vô Song của chấp pháp đội. Tối nay thành viên chấp pháp đội đều sẽ không đến nơi này, sẽ đường vòng mà đi, tránh khỏi khối khu vực này. La Phù công chúa có chút nhíu mày một cái. Đông Phương Mục, sao lại hành động trước? Công chúa nếu lên tiếng, hắn khẳng định cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống thôi. Mộc Đàm Thiên cười nói. Không cần, ta vừa vặn xem thử Phong Phi Vân đã luyện Long Hoàng Đao Quyết tới cảnh giới nào rồi. Có tư cách trở thành người thừa kế thần vương hay không? La Phù công chúa tối nay chính là chuyên môn vì Phong Phi Vân mà đến, âm thầm làm ra rất nhiều bố trí, mời ra 7-8 vị tuyệt đỉnh nhân kiệt bài danh top 100 trên Bách Tháp Bảng. Rất nhiều người đều đang chạy đến. Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết chính là hai người trong đó. Mảnh sơn lĩnh này kéo dài mấy vạn dặm, trong đó có rất nhiều kỳ phong và thần tháp thánh địa. Đêm xuống luôn có dị thú cao cả 100 mét cao đứng trong núi rừng như mãng hoàng gào thét. Thần vương đứng trên đỉnh võ tháp, nhìn qua tinh hà đầy trời, trong đôi mắt chảy xuôi theo thần hoa nhỏ giọt, giống như có thể nhìn xuyên hư không, chứng kiến thổ địa bao la mờ mịt ngoài ngàn dặm vậy. Tuổi của hắn đã tiếp cận với chập tối, nhiệt huyết trong lòng cũng đã không còn như lúc trẻ, đã có lòng muốn quy ẩn, muốn tìm tu đại đạo, trả lại sân khấu này cho người trẻ tuổi rồi. Quần Long Phệ Thiên, Thái Vi Thủ Tâm.

Nếu nói Phong Phi Vân lúc trước lĩnh ngộ đối với chiều thứ nhất của Hoàng Long, Long Hoàng Đao Quyết, chỉ có 3 phần tinh túy. Nhưng trong khi đại chiến một trận với Đông Phương Mục, hắn đã bổ ra không dưới 300 đao. Mỗi khi bổ ra một đao, lĩnh ngộ đối với Long Hoàng nhất đao sát sẽ nhiều thêm một phần, uy lực cũng sẽ mạnh hơn một phần. Hắn hiện giờ đã có thể thi triển ra 4 phần tinh túy của Long Hoàng nhất đao sát rồi. Long Hoàng nhất đao sát chính là chiêu thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết. Đông Phương Mục không hổ là tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn, linh khí trong thân thể cuồn cuộn không dứt. 99 đại huyệt có uy năng thôn phệ thiên địa, trường mâu đen kịt trong tay. Mỗi một lần đâm ra đều như chống trời chi trụ màu đen, khiến cho bạch thạch cự đào cũng nhẹ rung lên. Phong Phi Vân đang cảm ngộ đào quyết. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa đào và kiếm ở chỗ, kiếm đi chính là thiên phong, động tác phiêu giật. Mà đào chính là một cổ đại khí, đào đại khí mới có khí phách. Phong Phi Vân giờ phút này liền chủ động công phạt. Mỗi khi bước ra một bước sẽ bổ ra một đao, kéo ra một đạo đào khí hình rồng. Đến cuối cùng khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, tự như hóa rồng vậy, mang đến cho người cảm giác không thể địch nổi. Bạch thạch cự đao chính từ trong vô lượng tháp mang ra, lại lịch lại thật không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một thanh thạch đao như vậy. Phong Phi Vân đã từng nghiên cứu qua chuỗi cự đao này. Từ trong thần đao, hắn cảm nhận được một cổ khí tức đến từ thượng cổ. Chỉ là cổ hơi tức này đã lắng động trong trường hà tuế nguyệt, rất khó tỉnh lại được. Đồng Phương Mục càng đánh càng kinh ngạc, cảm giác được khí tức trên người Phong Phi Vân càng ngày càng lớn mạnh. Uy lực đào pháp cũng càng ngày càng mạnh, từng bước một kéo lên, tự hồ như không có giới hạn vậy. Hắn đây là đang lấy ra ta để luyện đao, lý nào lại vậy? Đồng Phương Mục liền lùi lại hơn 90 trượng, cùng Phong Phi Vân kéo ra một đoạn khoảng cách thật dài. Trường mâu trong tay tựa như hắc long, lần nữa đánh ra ngoài. Lúc này càng thêm hùng mãnh, vận dụng lực lượng toàn thân hắn, hắc mang mà trường mâu nhổ ra quả thực vượt chín xích. Thân thể Phong Phi Vân dừng lại, không tránh không né, eo hồ trầm xuống, hai tay lưu động lấy thần mang kim loại, nắm chuôi đao nhô lên cao mà chém. Có hào quang như lòng lần màu trắng hiện ra trên thần đao, sau đó điên cuồng phóng ra ngoài. Bạch long khiếu thiên, hình thái kiện toàn, tựa như một đầu chân long. Đạo đào khí này Phong Phi Vân đã bổ ra 5 phần chân tùy, đạt đến đào phòng hóa hình chi cảnh, trực tiếp chém vỡ mũi trường mâu màu đen trong tay Đông Phương Mục, biến thành vụn sắt vô tận, bay vụn ra ngoài như toái tình. Nghe được lòng khiếu, là phủ công chúa đang ở trong bát bộ lòng liễn, cũng có chút giật mình, nói. Mới tu luyện không đến 2 tháng, vậy mà cũng đã luyện chiều thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết ra 5 phần chân tùy. Năng lực lĩnh ngộ của hắn sao lại đáng sợ như thế? Trong lòng là phủ công chúa, người năng lực lĩnh ngộ đáng sợ nhất chính là thái tử Long Thần Nhai của hoàng tộc. Người này cùng nàng cùng cha khác mẹ, từ nhỏ thiên phú dị bẩm như minh nguyệt đường không, chính là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi. Nhưng luận năng lực lĩnh ngộ, Long Thần Nhai tự hồ cũng không được nghịch thiên như Phong Phi Vân. Ít nhất Long Thần Nhai cũng không thể trong vòng 2 tháng đã lĩnh ngộ ra 5 phần chân tùy chiều thứ nhất Long Hoàng Đao Quyết. Nhưng luận thể chất, Phong Phi Vân hiển nhiên vẫn kém hơn Long Thần Nhai một bậc, chỉ sàn sàn với Thích Dạ Lai. Phong Phi Vân vậy mà chém nát trường mâu của Đông Phương Mục, lực lượng yêu ma chi từ thực không phải là thổi ra. Mộc Đàm Thiên ngồi trên một khối cổ thạch, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Hai người đã giao thủ 732 chiêu, Phong Phi Vân cảnh giới thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra 7 đạo thần thức, Đông Phương Mục thần cơ đại viên mãn, tu luyện ra 99 đại huyệt. Mộc Thuyết hai mắt sáng trong, còn mắt cho tới bây giờ cũng chưa từng nháy lên một cái, đang giúp mọi người ở đây phân tích số liệu. Đông Phương Mục cũng là nghịch thiên tài tuấn, sao lại kém cỏi như thế chứ? Ai à, thất vọng nha, thất vọng. Mẹ nó, Ngân Câu gia tộc quá áp chế rồi. Một thiếu niên tóc lộn xộn đặt mông ngồi ở cạnh Mộc Đàm Thiên, trực tiếp hất, khiến Mộc Đàm Thiên thiếu chút nữa đã lăn xuống đất. Hey, nói khoác cũng không biết ngượng như vậy. Có gan thì người đi ra so chơi với Đồng Phương Kính Thủy, thì ngươi liền biết rõ Ngân Câu gia tộc áp chế hay không áp chế ngay. Mộc Đàm Thiên tức giận nói. Già hòa kính thủy kia, quá ngưu bức rồi. Ta mới không thèm so chiêu với hắn. Ta ngược lại có chút hứng thú với muội muội hắn. Tiền thiếu niên tóc lộn xộn kia, hai tay trà sát, cười rộ lên. Trên gương mặt đèn bóng kia liền phát ra sáng bóng như than đá, khiến hai hàm răng nổi bật liền sáng như tuyết. Dáng tươi cười hèn mọn bỉ ổi, quả thực có thể khiến một đại hán tục tằng cũng phải sợ tới mức ác hàn. Tất cơ suy, tại sao là ngươi? Ai cho ngươi đi ra hả? Mộc Đàm Thiên sau khi thấy rõ, thiếu niên mặt đen ngồi bên cạnh mình, liền vội vàng nhảy dựng lên, sờ lên ngực và quần áo xem có thiếu thứ gì không. Đây chính là một kẻ cắp nổi danh tay chân không sạch sẽ. Đương nhiên chỉ có hoàng gia thiên nữ tụ tập mỹ mạo và cao quý và một thân như La Phù công chúa mới có thể mời ta ra. Bằng không, thiên hạ còn có người phương nào có thể mời được ta nữa? Hắn đột nhiên lại là giống lên một tiếng. Còn có, xin gọi ta là Tất Ninh Xuất, không phải Tất Cơ Suy. Khuôn mặt đen như đáy nồi kia của Tất Ninh Xuất lại cười hắc hắc, cười đến hiện ra bóng nhoáng, khiến mọi người ở đây đều thấy sợ hãi. Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bi thảm. Ta biết ngay, gặp được ngươi sẽ không có chuyện tốt mà. Bán thiên lâu linh của ta, có phải đã bị ngươi trộm không? Mộc Đàm Thiên sờ soạn trên người một hồi, phát hiện quả nhiên thiếu đi ít thứ. Không có, tuyệt đối không có. Tất Ninh Xuất đánh chết cũng không thừa nhận. Ba khối trần dự linh thạch của ta cũng không thấy rồi, khẳng định là bị người cuỗm rồi. Mộc Đàm Thiên ngay cả tầm buồn khóc cũng có, trực tiếp nhào tới thiếu niên mặt đen kia. Người không chỉ là mặt hắc, mà ngay cả tâm cũng hắc. Trả linh thạch, trả bán thiền lâu linh lại cho ta. Không có, thật là không có. Không tin, người lục đi. Tất Ninh Xuất rất thản nhiên, chủ động vươn hai tay ra. Kể cả Thích Dạ Lai trong đó, tất cả đỉnh tiêm đài tuấn ở đây, thấy một màn như vậy, đều có một loại cảm giác không an toàn, nhào nhào sờ lên bảo vật trên người, xem thử có còn không. Sau đó đều rời chúng vào vị trí thiếp thân. Trời vẫn là trời như vậy. Đêm tối, màu đen bao phủ khắp đại địa, tựa hồ như vĩnh viễn cũng không thể xua tan vậy. Trường mâu trong tay Đồng Phương Mục vỡ vụn, chỉ còn lại một đoạn chừng nắm tay. Đây chính là một kiện bảo khí đỉnh cấp, lại bị Phong Phi Vân một đao chém nát, biến thành vụn sắt. Còn chưa đạt tới thần cơ đại viên mãn, đã có chiến lược như thế. Đồng Phương Mục tầm chìm như sắt, đứng trên mặt đất tràn đầy vết nứt, vùng tay ra, ném đạn màu kia xuống đất. Ta chỉ là đang mang ngươi ra luyện đao thôi. Phong Phi Vân cách xa hắn trăm trượng, khí thế trên người không suy, trên thần đao khí phách trường tồn. Kết luận quá sớm rồi. Cho người biết một chút về tuyển học của Ngân Câu gia tộc ta. Long hồ chính khí. Đồng Phương Mục chưa từng thua trong tay người nào tu vi thấp hơn mình. Trường mâu mặc dù đoạn, nhưng cổ khí tức trên người vẫn kéo dài, cuồn cuộn không dứt. Long hồ 3.000 dặm, bạch ngọc treo Ngân Câu. Phong Phi Vân đã sớm muốn kiến thức long hồ chính khí của Ngân Câu gia tộc. Bạch thạch chiến đao trong tay lần nữa nâng lên, chủ động giết ra ngoài. Thần đao như rồng, thần thể cũng như rồng. Trên cánh tay Đồng Phương Mục mang theo một đôi thiết trảo tràn đầy lân mịn. Hai tay đột nhiên duỗi ra, một mảnh hồng ba màu vàng từ trong thân thể lao ra, chính khí hát vàng rầm rộ. Một trảo đánh ra, một mảnh thần hồ liền lăng không sinh ra trong không khí, đơn giản bóp nát lòng hình đao khí Phong Phi Vân chém ra. Trảo thứ hai chộp về phía trước, một mảnh thần hồ kim quang sáng ngời liền ép đến trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một đao chạm phá nó, thân thể xung phi mà lên, sau đó lại đâm ngược mà xuống. Một đao tiếp lên một đao chém ra, giống như sóng biển trên bích hải vậy. Một lớp nối tiếp một lớp, một đao mạnh hơn một đao, bước cho Đồng Phương Mục phải liên tục lui về sau. Long hồ chính khí tầng thứ tư. Trên người Đồng Phương Mục liên tục có 4 đạo linh khí sóng biển màu vàng lao ra, đánh nát 72 đạo lòng hình đao lãng. Lòng hồ chính khí và lòng hoàng đao quyết đều ẩn chứa lòng tính, một cái chính, một cái bá. Thanh âm lòng ngầm vang vọng cửu thiên. Lòng hình đao khí và lòng hình chính khí cả hai khắc chế lẫn nhau, đối địch lẫn nhau. Phong Phi Vân vừa rồi đắm chìm trong tu luyện đạo pháp, đối với chiều thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết dùng đã càng ngày càng thành thạo, Trần Tùy trong đó cũng lĩnh ngộ được ngày càng nhiều. Nằm cùng Hồng Nhàn đứng trên cổ xe, dưới ánh trăng nhu hòa, dáng người nhu nhược tiều tụy, một đôi tình màu hàm yên chỉ có thể nhìn thấy yên vân nồng đậm ở ngoài trăm dặm, còn có chính khí màu vàng và đào lãng màu trắng từ trong yên vân truyền ra, phát ra tiếng rít ré xé gió khủng bố. Bắc Minh Đường chợt xuất hiện ở trên cổ xe, đứng sau lưng Nằm cùng Hồng Nhan, trong mắt mang theo thần sắc kích động hưng phấn đến có chút run rẩy, sau đó đáp xuống cạnh cổ xe, có thể nghe thấy được mùi thơm cơ thể từ trên người Nằm cùng Hồng Nhan phát ra, quả thực khiến người phiêu diêu dục tiên. Nằm cùng Hồng Nhan cứ như vậy đứng đó cũng đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, run rẩy phát ra từ trong xương tủy. Phong Phi Vân không xứng với người, theo ta đi, ta cho người trở thành chủ nhân tương lai của Bắc Minh gia tộc. Bắc Minh Đường cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không, liền nhấc liền khóa sắt cột vào trên cổ ba đầu dị cầm màu vàng, khống chế cổ xe bay ra ánh trăng cực lớn, bay về phương Bắc. Đồng Phương Mục dù sao từ nhỏ đã tu luyện Long Hồ Chính Khí, tu luyện gần 30 năm, đã luyện Long Hồ Chính Khí đến tầng thứ tư. Xa xa không phải một người chỉ tu luyện Long Hoàng Đao Quyết có 2 tháng như Phong Phi Vân có thể so sánh được. Hạo nhiên chính khí, kìm mang phá tầng mây. Một quyền đánh ra, hư ảnh nắm đấm màu vàng kia đã lớn chừng như một căn phòng màu vàng rồi. Luyện đao chấm dứt. Phong Phi Vân bỗng nhiên thu đao, lấy quả cổ xẻ phương Bắc, trong mắt lộ ra sát cơ. Vậy mà dám cướp người trước mặt ta, Bắc Minh Đường, người muốn chết. Hắn ném bạch thạch cự đào cả 7 mét ra ngoài, cắm ở trên mặt đất bên cạnh, giống như một tấm bia đá vậy. Phi thần rơi xuống trên chuôi đào, hắn tế ra miêu quỷ ban chỉ. Linh khí chỉ uy lập tức bị dẫn động, 6 cái cổ đồ từ trên vách ban chỉ bay ra. U Minh Thần Tháp, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Già Đăng Hỏa, như 6 tòa khí tượng đánh xuống dưới. Sau khi Phong Phi Vân xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 7, thì tu vi không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Uy lực linh khí có thể vận dụng cũng tăng lên gấp bội. Miêu quỷ bàn trì ầm ầm đánh ra, phá tận quyền ảnh màu vàng cực lớn kia, xuyên thủng Long Hồ Chính Khí của Đồng Phương Mục. Đồng Phương Mục cảm giác được có một cổ lực lượng bài sơn đảo hải đánh vào trên người. Có thể cảm giác được ngực đang sụp đổ, huyết dịch toàn thân giống như muốn từ trong làn da ép ra ngoài vậy. Lớp da nơi ngực bị chấn nát, có máu tươi bị đè ép ra, rơi vãi khắp mặt đất. Đồng Phương Mục lùi về sau 7 bước, quỳ một chân trên đất, lấy tay chống lấy mặt đất để chống đỡ thân thể. Lực lượng của linh khí quả thực không cách nào chống lại. Nếu không phải hắn đã đạt đến thần cơ đại viên mãn, thì căn bản đã không thể ngăn được cổ lực lượng kia. Vừa rồi đã phải nuốt hận đương trường rồi. Không có thời gian chơi với người. Phong Phi Vân thu hồi miêu quỷ ban chỉ, dẫn theo bạch thạch cự đao, liền xuôi theo về hướng Bắc. Một bước dẫm ra, bước tiếp theo đã rơi xuống cách đó hơn 100 trượng. Mấy lần muốn giết Bắc Minh Đường đều không thể thành công. Hắn cũng dám động vào Nằm Cùng Hồng Nhan. Tối này nhất định phải lưu lại tánh mạng hắn, đừng hòng ai bảo vệ được. Phong Phi Vân, chúng ta vẫn chưa xong. Trên thân thể Đồng Phương Mục có huyết mạch văng tung tóe, huyết vụ đậm đặc bao khắp toàn thân. Kim mang vô tận từ trong huyết nhục lao ra, biến thành một mảnh lĩnh vực màu vàng chói mắt. Long Hồ Chính Khí tầng thứ 5. Đồng Phương Mục cắn răng, thủ trảo vươn lên cao vỗ ra, cự trảo màu vàng thật giống như một mảnh tầng mây màu vàng, trực tiếp chấn áp xuống Phong Phi Vân. Hắn thi triển cấm thuật, trả một cái giá cực lớn, nghiền ép tiềm lực bản thân, rốt cục thi triển ra một chiều Long Hồ Chính Khí tầng thứ 5. Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ bầu trời giống như đều biến thành màu vàng. Tiếng oanh minh cuồn cuộn đùng đưa, có thể trông thấy một cái cự trảo màu vàng lớn chừng 100 mét đang ép xuống. Không biết sống chết, vậy mà cũng là Long Hồ Chính Khí tầng thứ 5. Miêu quỷ bàn chỉ lần nữa bày ra, cấp tốc xoay tròn, dẫn tới tất cả phong bạo trong không gian đều vặn vẹo, tạo thành một cái vòi rồng màu đen rộng 10 mét, phóng lên trời, động phá cự trảo màu vàng. Đồng Phương Mục phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lên bần bật, trừng lớn mắt, không chỉ có không lùi, ngược lại còn tấn công mạnh ra ngoài. Thân thể Phong Phi Vân trên mặt đất hiện hóa ra bảy đạo hư ảnh. Trong chốc lát, liền được hơn trăm trượng lướt ngang trở về, xoay người bổ một đao xuống đầu vai Đồng Phương Mục. Lưỡi đao trực tiếp từ vị trí bả vai chém tới vị trí trên ngực, đại lượng huyết dịch theo vết đao tuôn ra, trôi trên mặt đất. Trên người Đồng Phương Mục vậy mà cũng có khắc chu sa trận vân, chặn lấy một đao kia của Phong Phi Vân. Bằng không thì một đao kia đã chém hắn thành hai nửa rồi. Phạm là nghịch thiên tài tuấn của tu tiên gia tộc, thì lúc vừa ra đời đều có cao thủ cấp bậc thiên mệnh dùng máu tươi khắc lục chu sa trận vân trên cơ thể bọn hắn, làm bạn theo suốt cuộc đời bọn hắn. Trước khi bọn hắn còn chưa lớn lên, có thể vào lúc cần thiết bảo trụ bọn hắn một mạng. Xem trên mặt mũi một vị cố nhân ngần cầu muôn phiệt các người, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nếu người đã nói thua phải quỳ thẳng 3 ngày, vậy thì cùng quỳ một bên cho ta đi. Phong Phi Vân nhấc lấy bạch thạch cự đao, hoành vỗ vào trên hai đùi Đông Phương Mục, khiến hai chân của hắn uốn lượn, trực tiếp đánh bay hắn ra. Sau đó có một đao vỗ vào đỉnh đầu của hắn, đánh bay hắn xuống mặt đất. Hai chân Đông Phương Mục đâm vào trên bùn đất, hạm xuống mặt đất một xích. Đầu gối cũng bị nát bấy, vững vàng quỳ gối trên mặt đất. Hắn cắn răng, muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng lại bị một tòa trận vân đen kịt chấn áp, thân thể không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân, ngươi lại dám khiến đệ tử tứ đại môn phiệt quỳ xuống. Lần này ngươi sống đại họa rồi. Đệ tử tứ đại môn phiệt mặc dù chết, cũng không thể nhục. Đồng Phương Mục cảm giác khuất nhục vô biên, ngửa mặt lên trời hét lớn, trong nội tâm tràn đầy oán hận. Vậy sao? Phong Phi Vân xoay người, lại điểm xuống đỉnh đầu hắn một tòa trận pháp. 10 vạn cân cự lực đặt ở trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn ngay cả lực lượng ngẩng đầu lên cũng không có. Vậy người đi mời cao thủ ngân cầu một phía các người tới thu tập ta đi, ta tùy thời xin đợi. Phong Phi Vân không chút để uy hiếp Đồng Phương Mục kia vào mắt, khiêng đao sải bước đuổi theo về hướng bắc. Không chơi, công chúa điện hạ, ta không chơi. Trong tay điện yêu ma chi tử kia rõ ràng nắm giữ một kiện linh khí, ngay cả Đông Phương Mục thì triển ra Long Hồ chính khí tầng thứ 5 cũng bị đánh cho quỳ xuống. Ai cùng hắn so chiêu thì xui xẻo rồi. Tất Ninh Xuất liền định chạy trốn, coi như là mặt mũi của công chúa hắn cũng không cho. Người nếu không ra tay, vậy thì ta cũng chỉ có thể thông trì Lý Tiểu Nam của Thần Linh Cung thôi. Đừng quên là hắn vẫn một mực đang tìm ngươi. Người đoán sau khi hắn biết ngươi nấp trong Vạn Tượng Tháp thì... Là phù công chúa ở trong bát bộ lòng liễn thản nhiên nói. Đừng nha. Thần bà cô, ngươi đừng nha. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Tất Ninh Xuất vốn đã chạy đi rất xa, nghe nói như thế liền lại ngoan ngoãn lui trở về. Nếu Lý Tiểu Nam thật sự đi tới Vạn Tượng Tháp, hắn liền thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi. Sắc đảm Bắc Bình đường này thực sự bao thiên, cũng ra bắt cóc Nam Cung Hồng Nhan. Phùng Phi Vân cấp tốc đuổi theo, sắc cơ trong lòng càng ngày càng thịnh. Nam Cung Hồng Nhan chính là một người không hề biết tu luyện, chỉ là một nữ tử nhu nhược, càng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Nếu giờ nàng đã là nữ nhân của Phùng Phi Vân hắn, vậy thì người khác tuyệt đối không thể động vào được. Lúc Phùng Phi Vân đuổi theo ra ngoài 500 dặm, thì rốt cục thấy được cổ xe đang bay giữa không trung kia. Hắn bắn ra một cái, thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất phồng lên, rơi xuống trên cổ xe. Một cỗ mùi máu tươi liền xông vào mũi Phong Phi Vân. Trong lòng chợt nổi lên cảm giác bất ổn. Trên xe máu tươi đầy đất, Nam Cung Hồng Nhan khiếp nhược trốn ở một góc trên xe. Có lấy thân thể lạnh run, thật giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Mỹ mầu nhắm chặt, không ngừng thì thầm. Không nên giết ta, không nên giết ta. Phong Phi Vân đi vào trong cổ xe, chỉ cảm thấy trong xe càng thêm huyết tinh. Có một cổ thi thể lạnh băng đóng đinh trên vách xe. Hai mắt bị móc đi, đầu lưỡi bị cắt mất. Hai tay đã bị gấp lấy đinh sắt, vẫn có máu tươi ấm nóng chảy ra. Tuy rằng huyết nhục trên mặt cổ thi thể này đã bị đánh nát một nửa, thân thể huyết nhục mơ hồ, nhưng Phong Phi Vân vẫn có thể nhìn ra hắn. Đúng là Bắc Minh Đường. bị chết thực sự quá thảm, toàn thân chảy máu, khiến Phong Phi Vân trông thấy cũng có một cổ cảm giác sờn hết cả gai ốc. Một màn này thực sự khiến người rung động, thật giống như Vô Hà công tử Phong Phi Vân nhìn thấy trong Thiết Quan vậy. Chỉ là Vô Hà công tử còn sống, mà Bắc Minh Đường lại bị chết đến không thể chết lại. Dạ dày Phong Phi Vân có chút nhào nhào, yết hầu có chút nhờn nhợn. Hai mắt bị móc, đầu lưỡi bị cắt, hai lỗ tai bị đóng đinh sắt, hai mũi bị đập nát, trái tim cũng bị người móc ra, rơi trên mặt đất, chảy xuôi theo nùng huyết. Loại thủ đoạn giết người cực kỳ tàn ác này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hắn lúc chết, khẳng định hết sức thống khổ. Phùng Phi Vân có thể nhìn thấy huyết mạch toàn thân hắn đều kéo căng. Loại thống khổ này quả thật còn tàn nhẫn hơn bị người lăng trì. Không nên giết ta! Không nên giết ta! Nằm cùng Hồng Nhan lạnh run cuộn mình ở đó. Quần áo tinh khiết hoàn mỹ trên người còn dính đầy máu tươi. Rất hiển nhiên là lúc Bắc Minh Đường chết, nàng cũng ở một bên. Máu tươi bắn đầy người nàng, khiến nàng sợ hãi tới mức không nhẹ. Hồng Nhan! Hồng Nhan! Là ta! Phong Phi Vân! Trong lòng Phong Phi Vân có chút băn khoăn. Đây là một loại cảm thụ phát ra từ nội tâm, lại bị tâm tình của nàng lây nhiễm. Không nên giết ta! Không nên giết ta! Nằm cùng Hồng Nhan chăm chú nhắm mắt lại, lồng bị thở dài đang run động, không ngừng lắc đầu. Ta là Phong Phi Vân. Rốt cuộc là ai đã giết Bắc Minh Đường? Phong Phi Vân ngồi xổm xuống, ôn nhu vươn tay ra chạm vào vai nàng một cái, muốn trấn an nàng. Thân thể mềm mại của nàng mãnh liệt run lên, phát ra một tiếng thét lên, khóc ồ lên, khóc đến bị thương như vậy. Có thể thấy rõ ràng nàng khóe mắt đã chảy xuôi nước mắt, tự như hoa lê đái vũ, yếu ớt đáng thương. Phong công tử, người cuối cùng đã đến, người cuối cùng đã đến. Ta thật sợ, thật sợ. Nằm cùng Hồng Nhan mở ra đôi mắt tuyệt mỹ đẫm lệ, thân hình yếu ớt mà ôn nhu, lao nhào vào trong ngực Phong Phi Vân, ôm chặt lấy hắn, tự như một người sắp chết đuối, bắt được một cọng rơm ra cứu mạng cuối cùng vậy. Ta thật sợ hắn sẽ giết ta. Hắn quá tàn nhẫn, hắn chính là ma quỷ. Thủ đoạn giết người của hắn. Nằm cùng Hồng Nhan ôm chặt lấy Phong Phi Vân, đầu tựa vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, vẫn đang run rẩy. Nàng nói nàng lộn xộn, kinh hãi. Lần này giống như một hồi ác mộng đáng sợ vậy. Ở trong đầu nàng không cách nào xóa nhòa đi. Trong cả hai kiếp của Phong Phi Vân, đây là lần thứ hai có nữ hài tử chủ động nhào vào trong ngực của hắn. Lần đầu tiên là Thủy Nguyệt Đình. Lúc Thủy Nguyệt Đình bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, thì hắn đã cảm giác được mình đầu tiên có tim đập. Hơn nữa không biết làm sao. Lúc nằm cùng Hồng Nhan nhào vào trong lồng ngực của hắn, thì tim đập của hắn lại một lần nữa nhanh hơn. Cũng không biết làm sao. Ta cam đoan với người, chỉ cần có ta ở đây, trên đời này sẽ không ai dám động vào một sợi tóc của người. Nếu ai động vào, thì kẻ đó phải chết. Phùng Phi Vân do dự một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nàng. Nước mắt của Nam Cung Hồng Nhan giống như có thể hòa tan mất hẳn bằng cứng rắn nhất trên đời này. Trước mắt đẫm lệ của nàng, coi như là một tên đồ tể giết người cũng không chớp mắt, cũng sẽ không buông bỏ đồ đao. Cho dù một nam nhân hận nữ nhân tận xương, cũng sẽ vì nàng mà thay đổi. Ta vẫn sợ lắm. Lời nam nhân bình thường đều là lừa gạt nữ tử. Nằm cùng Hồng Nhan rúc vào trong ngực Phong Phi Vân, giống như một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Thời gian dần trôi qua, nàng cũng ngừng khóc. Khuôn mặt đẹp tới cực điểm, nhẹ nhàng cọ sát trong ngực Phong Phi Vân. Một đôi cánh tay như ngó sen, ôm thật chặt lấy Phong Phi Vân, ôn nhu nói. Người dám thề không? Thanh âm của nàng khiến nhân tâm rung động. Đôi cánh tay tự như nước chảy trôi tháng ba, muốn hoàn toàn hòa tan lấy Phong Phi Vân. Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra một thân ảnh yểu điệu khác, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu, nhận tiện nói. Nếu người tin tưởng lời thề của nam nhân. Ta tin tưởng ngươi. Nam Cung Hồng Nhan gối lên lồng ngực nở nang của Phong Phi Vân, đôi mắt đẹp nhắm lại. Giờ khắc này, nàng cảm thấy cảm giác an toàn trước này chưa từng có. Bên miệng đang nói gì đó, như là nói mê vậy, khiến người không thể nghe rõ. Phong Phi Vân chưa từng bàng hoàng như hiện giờ. Loại bàng hoàng này trước đó chưa từng có, bởi vì hắn không biết mình đến cùng là đang sợ gì. Chỉ cảm thấy có một cụ nguy cơ đang chậm rãi tiếp nhận, tự như loại cảm giác đại nạn sắp tiến đến vậy. Nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại tồn tại chân thật, khiến người sợ hãi từ tận đáy lòng. Ta thề, chỉ có ta ở đây, trên đời này sẽ không ai dám động vào một sợi tóc của ngươi. Nếu ai động vào, thì kẻ đó phải chết. Phong Phi Vân nói. Nhớ kỹ. Nam Cung Hồng Nhan bình yên, nhắm đôi mắt đẹp lại, im im lặng lặng rúc vào lồng ngực Phong Phi Vân, giống như đã ngủ, cũng như đang nói mớ. Trên cổ xe, huyết thì treo trên vách xe vẫn còn nhỏ máu, trên mặt đất phát ra tiếng tí tách, mà một góc khác lại yên tĩnh mà duy mỹ. Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của đối phương. Loại cảm giác này thực sự mỹ diệu, thật tốt. Cũng không biết đã qua bao lâu, Nam Cung Hồng Nhan mới sâu kín kinh tỉnh lại, nhưng nàng vẫn rúc vào trong ngực Phong Phi Vân, ôn nhu nói. Chính là chủ nhân, là hắn đã giết Bắc Minh Đường. Ta tận mắt nhìn thấy, Bắc Minh Đường đã bị chết trong tay hắn. Máu tươi nhuộm đỏ cả mắt ta. Ta đã cho rằng ta cũng sẽ chết trong tay hắn. Hắn chỉ chừng ta. Khi thấy ánh mắt kia của hắn, thì ta thực sự rất sợ hãi. Thực sự rất sợ hãi. Trong khi nói chuyện, mắt nàng lại chảy ra hai hàng thanh lệ, óng ánh và réo rắt thảm thiết. Ta cũng đoán là hắn. Loại thủ pháp tàn nhẫn này quả thực giống như đúc Vô Hà công tử gặp phải. Ngoại trừ thần bí chủ nhân, người khác không thể ác độc như vậy được. Đột nhiên Phong Phi Vân trố mắt nhìn, hai lỗ tai khẽ động, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khí lưu lưu động. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lại không thoát được hai tai hắn. Người nào? Phong Phi Vân trấn an Nam Cung Hồng Nhan, sau đó từ trong xe đi ra ngoài, ngóng nhìn lấy trong màn đêm. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên cổ xe. Đây là một người không có mặt. Không, không phải là không có mặt, mà là mặt của hắn thật sự quá đen, quả thực giống như đáy nồi vậy. Trong bóng đêm đen kịt, quả thật là không thể thấy được mặt hắn. Chỉ có khi hắn cười mới có thể chứng kiến hai hàng răng trắng như tuyết. Phong huynh, tìm người đã lâu, cuối cùng cũng đã tìm được các ngươi rồi. Tất Ninh Xuất cười đi tới, mặt đen kịt như mới chui ra từ mỏ than, giữ lại một đầu tóc ngắn dựng đứng, tùy tiện, không chút khách khí đi tới. Thật giống như hắn rất quen thuộc với Phong Phi Vân vậy. Tiếng cười kia quả thực không dám lấy lòng. Ngươi là... Phong Phi Vân cũng cười nói, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Ta là Tất Ninh Xuất, thần thông tháp phong lưu tiểu tài tử, đệ nhất cao thủ trên bách tháp bảng. Tất Ninh Xuất vẫn cười hắc hắc, một đôi tay còn đen hơn cả mặt, nhẹ trà sát, tự nhận là mình cười rất thân mật. Nếu như không phải bị La Phù công chúa uy hiếp, hắn đã sớm chạy trốn rồi. Nào dám đến gây chuyện với Phong Phi Vân. Dù sao vừa rồi kết cục của Đồng Phương Mục đã rõ như ban ngày. Giờ phút này cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Phong Phi Vân nói. Người là đệ nhất cao thủ trên bách tháp bảng. Nghe ta nói hết lời đã. Đệ nhất cao thủ trên bách tháp bảng đã từng cùng ta từng có một đoạn lữ trình vui sướng. Không hơn. Tất Ninh Xuất tự nhiên sẽ không nói cho Phong Phi Vân biết hắn từng đào đi thiên niên linh hoa mà đệ nhất cao thủ bách tháp bảng bồi dưỡng, bị người khác truy sát 9 ngày 9 đêm, chạy như điên 37.000 dặm, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Các hạ đây là... Phong Phi Vân trung quỳ vẫn cảm giác thiếu niên mặt đen đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt có chút không đúng. Tùy thời nhìn vào miêu quỷ ban chỉ trên tay mình, ánh mắt kia thật giống như ác hán mới được thả ra từ ngục giảm vậy. Thấy được một đại cô nương như hoa như ngọc vậy. Ta... Sư phụ, ngươi nhận ta đi. Tất Ninh Xuất đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, ôm lấy hai chân Phong Phi Vân. Tê tầm liệt phế, khóc sống lên. Nước miếng nước mắt đều lau vào đùi Phong Phi Vân. Nước nở nghẹn ngào hò hét nói. Phong sư phụ, người ta đã sùng bái ngươi từ lâu. từ nhỏ đã lấy người làm mục tiêu, làm thần tượng của ta. Từ lúc ta còn trong bụng mẹ đã thề sau khi trưởng thành, nhất định phải làm hán tử đình thiên lập địa như lão nhân gia ngươi. Chăm sóc người bị thương, hành hiệp trượng nghĩa, cầu kết với nhau làm việc xấu. Phi cầu sư phụ, thu ta làm đồ đệ, truyền tài yêu ma thần tháp thông thiên triệt địa. Phùng Phi Vân trên trán bốc lên hắc tuyến. Hỗn đàn này rõ ràng lấy vạt áo của hắn lau nước mắt, khiến ống quần Phùng Phi Vân đều ướt mảng lớn. Thật sự muốn một cước đá bay hắn ra ngoài. Ở đâu chui ra tên này vậy? Ta còn chưa được 15. Phùng Phi Vân làm hò hai tiếng nói. Tất Ninh Xuất ngừng khóc một chút, sau đó khóc đến càng thêm lớn, thành âm tựa như mổ heo vậy. Cầu Phùng sư thụ phụ nhận lấy ta, truyền ta một chiêu thần thuần nghịch thiên, phản lão hoàn đồng. Phùng Phi Vân đã siết chặt lấy tay, rất muốn đánh người rồi. Tên này quả thật còn lưu manh hơn cả hắn, rất khó đối phó. Một đấm trực tiếp đánh xỉu chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ngay khi Phùng Phi Vân nhếch miệng cười muốn đánh người, thì Tất Ninh Xuất vốn người dưới đất liền ngừng khóc, thật giống như không có việc gì vậy, vỗ phủi bụi trên người, nói: Phùng huynh, sau này gặp lại, cáo từ. Nói xong lời này, Tất Ninh Xuất liền lại bay vào trong màn đêm, biến mất trong hắc ám mông lung. Nháy mắt trước còn khóc đến tê tâm liệt phế, sau một khắc đã lùi đi thật nhanh. Tới không hiểu thấu, đi càng thêm không hiểu thấu. Phùng Phi Vân cũng có chút khó hiểu. Nhìn qua màn đêm tĩnh mịch, trong lòng đang suy đoán xem thiếu niên mặt đen này đến cùng có lai lịch gì. Đột nhiên Phùng Phi Vân sắc mặt đại biến. Miêu quỷ ban chỉ vốn đeo trên ngón tay cái, không biết lúc nào đã biến mất, không thấy gì nữa. Trên ngón tay trống trơn, không có thứ gì cả. Đây chính là một kiện linh khí, đã cùng Phùng Phi Vân có quan hệ chặt chẽ như chủ tớ. Coi như là tu sĩ cấp bậc cự kình muốn từ trên tay hắn lấy đi miêu quỷ ban chỉ, cũng không có khả năng hoàn toàn không phát giác ra. Nhất định là tên thiếu niên mặt đen vừa rồi đã trộm lấy. Phùng Phi Vân mắng to một tiếng, dẫn theo bạch thạch cự đao, điên cuồng lao vào trong màn đêm đen kịt. Một bên vận chuyển thần thức, muốn bắt lấy liên lạc với miêu quỷ ban chỉ. Chỉ cần miêu quỷ ban chỉ không rời khỏi phạm vi ngàn dặm, thì hắn đều có thể gọi về được. Nhưng sau khi thần thức Phùng Phi Vân triển khai, miêu quỷ ban chỉ lại một tia phản ứng cũng không có, bị người cưỡng ép ngăn cách liên hệ, phong ấn khí linh trong linh khí. Cứu mạng, giết người, cứu mạng, yêu ma chi tử điên rồi, muốn giết người. Tất Ninh Xuất ở phía trước chạy trốn, bên miệng không ngừng khóc hô, thật giống như Phùng Phi Vân muốn cưỡng gian hắn vậy, cướp đường bỏ chạy, lưu lại một đường bụi mù. Tiểu tử mặt đen nứt Tất Ninh Xuất tốc độ trốn chết quả thực nhanh như thỏ rừng. Ngay cả Phong Phi Vân vốn rất tự tin về tốc độ của mình, cũng khó mà đuổi theo kịp hắn. Nhưng khoảng cách đang không ngừng gần hơn. Từ cách xa nhau trăm dặm lúc đầu, hiện giờ chỉ còn ta kém 7-8 dặm. Qua trong giây lát, khoảng cách lại kéo gần thêm không ít. Phong Phi Vân một chỉ điểm ra ngoài, ngưng tụ mộc chi tình hòa khắp núi rừng, biến thành một đạo chỉ kiếm lục sắc, dài 30 mét đánh ra ngoài. Thành mộc thuật. Ngũ hành đối ứng năm loại nhan sắc, thủy đối ứng hắc sắc, hỏa đối ứng xích sắc, mộc đối ứng chính là lục sắc. Má ơi, giết người! Tất Ninh Xuất từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài từ sắc, trở tay đánh ra ngoài. Ngọc bài kia chính là một kiện bảo khí không tệ, mặt ngoài khắc một tòa trận vân, so với bảo khí bình thường còn trân quý hơn gấp mấy lần, có thể bán ra mấy ngàn miếng kim tệ. Thành mộc thuật đục nát cái lệnh bài kia, biến thành 6 khối mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Tất Ninh Xuất mượn cơ hội này trốn đi xa hơn, trong miệng vẫn đang hô cứu mạng. Phùng Phi Vân khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, lại điểm ra một chỉ, như một thanh chiến kiếm vồ sông ngang trời mạ qua, gào thét truy sát theo. Thiên linh linh địa linh linh, vạn thiên kiếm ảnh, nghe ta triệu hoán. Tất Ninh Xuất bị buộc vô lại. Hắn tế ra một bộ kiếm trận, tổng cộng 8 chuôi cổ kiếm, đều là bảo vật cấp bậc bảo khí. Mỗi một chuôi đều chỉ dài chừng bàn tay. Hắn giấu ở trên lưng, giờ phút này sau khi tế ra, 8 đạo lưu quang trận bay lên. 8 kiếm biến thành trận pháp tập thành vòng tròn, từ trên mặt đất vọt lên, nghiêng tiếp lấy đạo thành mộc thuật kia. Phương Phi Vân đuổi theo sau lưng, lại liên tục điểm ra bảy chỉ, đánh nát tám chuôi cổ kiếm của kiếm trận kia thành bột mịn. Không tệ lắm, nhiều bào khí như vậy, đều là trộm được sao? Trong lòng Phương Phi Vân cực kỳ kinh ngạc, thiếu niên mặt đen này thực sự không tầm thường, tu vi không hề bất lực như hắn biểu hiện ra ngoài. Phương Phi Vân tuy rằng nhìn như hời hợt đánh nát các bảo khí hắn tế ra, nhưng cũng đã sử dụng cả 10 thành tu vi. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn bình thường cũng chưa hẳn có thể ngăn trở một chiều thành mộc thuật của Phương Phi Vân. Ta là người trước sau trung thực như một, chưa bao giờ làm ra các chuyện trộm cắp, chính là phong lưu tiểu tài tử của thần thông tháp. Tất Ninh xuất mặt mũi tràn đầy chính khí, không chút đỏ mặt. Bất quá mặt của hắn đen như vậy, cũng không cách nào mà xấu hổ được. Đưa miêu quỳ ban trì cho ta. Phùng Phi Vân giờ phút này đã cực kỳ bực bội. Ta không lấy, không tin, người tới lục xem. Tất Ninh xuất đứng trên sườn núi, thản nhiên nói. Để ta tới lục soát. Phùng Phi Vân mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã đuổi theo, cầm trong tay bạch thạch cự đao, lôi ra một đạo lòng hình đao lãng. Lòng hoàng nhất đao sát. Bạch quang chút xuống, lưỡi đao trượt dài trên mặt đất. Người thu thân như vậy sao? Người thu mệnh. Tất Định Xuất ném ra một cái lục lạc chung, xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng chuồng không dứt bên tai. Trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên hà, thể tích lục lạc chuồng vốn chừng nắm tay, chợt không ngừng tăng lớn. Có đạo đạo văn tự cổ xưa lưu động trên đó, biến thành một cái cổ chung cao đến 3 mét. Thân thể Tất Ninh Xuất ngồi xổm xuống. Trước khi một đạo của Phong Phi Vân rơi xuống, thì đã bị bao phủ bởi bán thiền lầu linh. Một thanh âm kim thạch rào vang lên, giống như sóng ngợn từ dưới lưỡi đào và bán thiền lầu linh truyền ra. Thanh âm xuyên thủng trời cao, vang vọng phạm vi 300 dặm, chấn khiến mặt đất đều có chút run lên. Thạch linh cự đại kia bị Phong Phi Vân một đào chém xuống. Trên mặt đất lộ ra một lỗ thủng lớn, tựa như một ngụm đại tình. Bên trong còn có khói vàng ứa ra. Phong Phi Vân tách rời bán thiền lầu linh nặng 9.000 cân ra khỏi lòng đất. Khẩu lục lạc chung này đã mất đi linh hà gia trì, chợt trở lại trở nên lớn chừng nắm tay, nhưng vẫn nặng đến 9.000 cân. Thừa nhận bạch thạch cự đao chém xuống, vậy mà lại không chút tổn hại. Người đâu? Lòng đất sâu chừng hơn 10 mét, có thể liếc nhìn thấu, phía dưới trống rỗng, nào có bóng dáng Tất Ninh Xuất chứ? Tên này chẳng lẽ là con chuột sao? Coi như là lại thêm 4 tên tu sĩ thần cơ đại viên mãn, cũng chưa hẳn có thể bắt được hắn. Phùng Phi Vân một tay nắm lấy bạch thạch cự đao, một tay nắm lấy bán thiền lâu linh, thì triển ra thanh mộc thuật trong bát thuật quyền, sắp nhập thần thức vào mộc tình hòa trong núi. Ngũ giác trở nên nhạy cảm, suy nghĩ trở nên rõ ràng. Thanh mộc thuật không chỉ có thể tầm bào, càng có thể tìm người. Rõ ràng đã chạy ra ngoài 70 dặm. Phùng Phi Vân không nghĩ nhiều, liền lại biến thành một đạo bóng trắng, đi xuyên qua trên sơn đạo, đuổi theo ra ngoài. Miêu quỷ ban trì tuyệt đối không chỉ đơn giản là một kiện nhất phẩm linh khí, bảy bức cổ đồ trên đó cùng thanh đồng linh châu có liên hệ không giống bình thường. Bằng không thì Long Mã Hà Đồ không có khả năng từ trên miêu quỷ ban trì chóc ra, ấn lên trên thanh đồng linh châu rồi. Miêu quỷ ban trì tuyệt đối không thể mất đi, đây chính là một góc của thánh linh khí mãnh, nếu có đầy đủ linh tính tình hồn đánh vào trong đó, uy lực sẽ vượt xa linh khí bình thường. Mẹ nó, lại đuổi theo. Tất Ninh Xuất cảm giác được phía sau mông lạnh lẽo. Phùng Phi Vân cách hắn chỉ còn chưa đầy 100 mét. Hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy dáng cười âm trầm trên mặt Phùng Phi Vân. Cười đến mức khiến lòng hắn lạnh lẽo. Hai cú lực lượng cuồn cuộn từ hai phía đè ép qua. Bên trái là 7 đầu kỳ ngưu chi lực. Bên phải cũng là 7 đầu kỳ ngưu chi lực. 7 đầu hư ảnh kỳ ngưu mơ hồ đã sắp ngưng thực, mỗi một đầu đều như một tòa núi nhỏ, lực trùng kích kinh người. 7 ngưu chỉ lực tổng cộng 64.000 cân. Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết, hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ, từ hai phương hướng đồng thời đánh qua. Phùng Phi Vân trong lòng tìm đập mạnh một cái, biết rõ chính mình đã rơi vào bố cục do đối phương tỉ mỉ trí. Tất cả đã sớm bố trí tốt rồi, chỉ đợi đến lúc hắn mắc câu thôi.